Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Tiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, phó giới chủ của Linh Vũ giới chợt động tay, tay phải vung lên, không gian xé mở, một bàn tay trống rỗng xuyên thấu không gian, hung hăng đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Chỉ nháy mắt, thiên không rung rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời, uy áp lan tràn, trảo ấn rơi trên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ. Hắc Vũ thì triển thiên vũ công kích, luôn tiêu hao thật lớn, bất kỳ là ai, một khi chưa tới lúc cuối cùng sẽ không thi triển lá bài tẩy của mình. Một khi đánh ra lại không đạt được hiệu quả mong muốn, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Vì thế thân thể Hắc Vũ bị trảo ấn đánh trúng, lập tức rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển, thân thể của Hắc Vũ nện ra một hố sâu thật lớn, miệng phun ra máu tươi. Đà tạ phó giới chủ, sắc mặt của Ngũ Pháp Tôn tái nhợt, vừa rồi bị Hắc Vũ công kích, hắn vốn khó có thể đối kháng, mặc dù chưa chắc sẽ chết ngay, nhưng uy lực khủng bố đủ làm cho hắn trọng thương. Hắc Vũ! Nhìn thấy Hắc Vũ bị thương, Thánh thủ Linh Tôn giận dữ, thúc giục Linh Ngọc rằng không ngừng oanh kích tới. Thánh thủ Linh Tôn, ngươi chỉ là linh hồn thể mà thôi, tự thân khó bảo toàn. Lão giả âm lệ huy động tòa hồn liên vây kín Thánh thủ Linh Tôn. Hắc Vũ, thế nào rồi? Lục Thiêu Du bây giờ chợt lóe đi, bây giờ đi tới bên cạnh Hắc Vũ, truyền âm hỏi. Còn chưa có chết được, nhưng hôm nay có chút phiền phức. Hắc Vũ vỗ cánh bay lên, truyền âm cho Lục Thiêu Du, thương thế tựa hồ không nhẹ. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, hắn đã phát ra ngọc giản cầu cứu, nhưng bốn vị sư thúc còn chưa tới, chỉ sợ đúng như lời của Lăng Thành Tuyển. Đồng Hải gặp phải phiền phức lớn, chỉ sợ Linh Vũ giới cùng đối phó với Phi Linh Môn lẫn Đồng Hải. Nếu thật sự như thế thì phiền toái to. Thiếu chủ, người làm sao vậy? Hạc Vũ nhìn Lục Thiêu Du, lúc này ánh mắt của Lục Thiêu Du đỏ rực, thật đáng sợ. Cửu Thiên Côn Bằng, Lục Thiêu Du, hôm nay hai người trốn không thoát đâu. Phó giới chủ lạnh lùng nói ra một câu. Dứt lời, thân ảnh phó giới chủ nhoáng lên, lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, giơ tay nhấc chân kéo theo thiên địa năng lượng, đột nhiên ngưng tụ trảo ấn, xé rách không gian, vỗ lên người của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du dùng toàn lực vẫn không thoát khỏi lực lượng trói buộc, phảng phất như có lực vạn cần áp chế. Đôi mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, trong đầu ngày càng mê muội. Thiêu chủ, thời khắc phi thường, người chạy tới không gian trùng động trong sơn động Vũ Đô đi. Hạc Vũ truyền âm hét lớn, thân hình chồng chất vết thương toàn lực trùng lên, bây giờ ngăn cản trước người Lục Thiêu Du. Không biết tự lượng sức mình, phó giới chủ lạnh lùng quát lên, chảo ấn đánh thẳng vào đầu Hạc Vũ. Bằng ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy sao? Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên vang lên. Khi thanh âm từ sau núi truyền ra, một thân ảnh lướt ngang qua bầu trời. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hắc Vũ, nhìn qua như thong thả, thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếp theo sau, một đạo trảo ấn đẩy ra, không gian xung quanh rung lên, năng lượng đột nhiên hội tụ thành trường ấn bay ra. Trường ấn ngừng tụ, trảo ấn nháy mắt khựng lại, sau đó bị trường ấn đánh trúng, trảo ấn lập tức tiêu tán giữa không trung. Cuộc đời của ta chỉ có một lần mù mắt duy nhất, chính là thu nghiệt đổ như ngươi. Năng lượng tiêu tán, thanh âm thản nhiên vang lên. Đồng thời một thân ảnh di động, không gian bị chấn khai, thân ảnh vung tay tát thẳng tới trước. Là ngươi! Vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt của phó giới chủ đại biến, thân thể run lên, lập tức khởi động cương khí hộ thân. Một tát kia đánh thẳng vào cương khí hộ thân, thanh âm bạo liệt truyền ra, cương khí hộ thân lóe lên quang mang chói mắt. Ngày tiếp theo, âm âm chấn vỡ, khe không gian hiển lộ, lực cắn nuốt tràn ngập ra ngập trời. Phó giới chủ phun máu tươi, thân hình giống như điều đứt dây, lao đảo văng ra xa, sắc mặt biến thành tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia. Kinh khí tiêu tán, thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh lăng không đứng thẳng. Trong vô hình, cả không gian giống như chỉ còn lại khí tức của hắn. Lúc này, Lục Thiêu Du chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ, nhìn thấy người kia khóe môi lộ ý cười. Rốt cuộc, Nam Thúc đã xuất hiện. Nam Thúc còn không chống đỡ được nữa rồi. Lục Thiên Du cảm ứng khí tức phía trước. Theo hắn cảm giác, khí tức của Nam Thúc chính là một người cực mạnh mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Ngay lập tức,

hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng về sau, hắn đột nhiên mất tích. Có lời đồn đãi, hắn đột phá đế cấp. Dù sao, đó có lời đồn. Còn có lời nói, hắn đột phá thất bại, nên đã chết. Hôm nay người này xuất hiện tại Phi Đình Môn. Như vậy nguy cơ của Phi Đình Môn xem như hoàn toàn giải trừ. Nam Thúc, rốt cuộc đã khôi phục. Sát Phá Quân nhủ thầm. Không sai, là ta. Một thân gián đuốc của ta còn chưa tan. Nhưng các ngươi lại có chút không ổn. Ánh mắt của Nam Thúc lướt qua đám người phó giới chủ, vô cùng thản nhiên nói. Lão già hỏa, dù cho ngươi có vận khí tốt, có thể khôi phục, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng chúng ta liên thủ hay sao? Phó giới chủ dằn nén nỗi e ngại trong lòng quát lên. Nghiêm Đình, nghiệt đồ như ngươi đúng là dài bổn sự. Trời cái nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự mình gầy nghiệt thì không thể sống. Ánh mắt của Nam Túc trầm xuống rồi nói. Đây còn không phải là do ngươi sao? Nếu không có ngươi, ta tại sao lại bị buộc như thế? Cho dù ngươi khôi phục thì thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Sớm biết ngươi đang ở Phi Đình Môn, ta tại sao không phòng bị? Phó giới chủ quát lên, chúng ta liên thủ nhanh chóng giải quyết người này. Đoạn Hồn Quỷ Tôn cùng lão giả tóc bạc liếc nhau. Lời nói giữa Tiền Đình Đàn Tôn cùng phó giới chủ cũng đã làm họ hiểu ra một sự tình. Nhưng chuyện này không quan hệ tới bọn họ. Mệnh lệnh trong giới chỉ cần chấp hành là tốt rồi. Không một chút do dự, ba người lập tức kết xuất thủ ấn, ngừng tụ linh lực nồng đậm. Linh lực động tới tiên địa năng lượng. Nghiêm Đình vừa đánh ra thủ ấn, năng lượng ngày càng cuồng bạo, nằm ngón tay hóa thành trảo ấn, không gian bắt đầu vặn vẹo, lập tức bay thẳng về hướng Nam Thúc. Cùng một thời gian, tọa hồn liền chợt ngừng tụ, hóa thành thẳng tắp, xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào Nam Thúc. Hai người một trái một phải, đồng thời đánh về hướng Nam Thúc. Tiếp theo sau, lão già tóc bạc lại oanh ra một đạo trường ấn, động tới tiên điện năng lượng, không ngừng hội tụ, khí thế vô cùng kinh nhân. Khoe môi của Nam Thúc hiện tia cười lạnh, hai tay vươn ra, trong tích tắc, không gian xung quanh bị chấn động, bốn cong đi. Không biết tự lượng sức mình, ánh mắt trầm xuống, hai tay của Nam Túc đột ngột chém tới, thiên địa năng lượng sôi trào, không gian nháy mắt sụp đổ. Trong tiếng nổ trầm thấp, trảo ấn của Nghiêm Đình hóa thành mảnh nhỏ, mặt tòa hồn liên đều bị chấn khai. Hai người lão đảo văng ngược ra ngoài, khoe môi tràn vết máu. Trong nháy mắt, trường ấn của lão giả tóc bạc mang theo uy thế kinh người đánh thẳng tới, không gian xung quanh không ngừng chao đảo, mà Nam Túc vẫn vững như thạch bản. Linh tồn bát trọng đỉnh phong, xem như không tệ rồi, chỉ tiếc trước mặt bản tôn, người còn chỉ là con kiến. Tay phải Nam Túc huy động, một đạo lốc xoáy linh lực xuất hiện, nhìn qua thật giống như loa kèn, càng lúc càng kéo dài hơn, càng lúc càng lớn hơn. Chỉ giây lát, trường ấn đã bị lốc xoáy hút vào bên trong, chỉ nháy mắt, trường ấn khủng bố đã bị cắn nuốt không chút dấu vết. Không xong rồi, lão giả kia chợt kinh hãi, thân ảnh cấp tốc thối lui. Giờ khắc này, hắn mới biết được thực lực của Thiền Lĩnh Đàn Tôn. Muốn chạy trốn sao, người không kịp đâu. Trường ấn thoáng gấp khúc, đột nhiên hấp xả phía trước, cả không gian xung quanh đều bị hút vào bên trong trường ấn kia. Trong nháy mắt, lão già tóc bạc cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời rơi trên người của mình. Linh lực tràn ra, quanh thân hiện lộ các không gian tối đen, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi thực lượng trói buộc kia. Thân thể không ngừng bị kéo về phía sau. Mạnh thật. Thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, chứng kiến một màn này vô cùng khiếp sợ. Chỉ chớp mắt, trước mặt Nam Túc hiện lên một cự trường thật lớn, trực tiếp nắm bắt lão giả tóc bạc trong tay. Phó giới chủ, tứ pháp tôn, cứu ta! Lão giả lớn tiếng hô, trong lòng kinh hoàng, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, linh lực bị phong tỏa, mà hồn anh cũng không thể nhúc nhích. Dù là ai, không cách nào cứu ngươi, ta sớm nói qua, người ở trước mặt ta chỉ là một con kiến. Nam Thúc nói, bàn tay nắm lại, cự trường vặn vẹo, một thanh âm trầm thấp như sấm vang truyền ra. Không gian bên trong cự trường sụp đổ, mọi người rõ ràng chứng kiến lão giả tóc bạc hóa thành những mảnh nhỏ, căn bản không thể phản kháng, không hề có năng lượng tiết ra ngoài, đều bị mai một ở bên trong, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, thực lực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm Đình cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn trơ mắt nhìn thấy lão giả tóc bạc bị giết đi, sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt chật vật không chịu nổi, trên người cũng đã bị thương. Hiện tại thì tới lượt các người. Nam Túc nhìn qua hai người lạnh lùng nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như đã có quyết định,

còn xem lẫn ý tứ vô cùng bá đạo. Hiện tại đã là đế giả, là linh đế, vũ đế. Đương nhiên, đệ nhất nhân, từ hôm nay trở đi, tự phong linh vũ đại đế. Trên đời không có thiên linh đàn tôn, chỉ còn lại linh vũ đại đế. Song ngầm cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao, linh vũ đại đế. Nghe được lời này, trong tai mọi người như có tiếng sấm nổ vang. Bốn chữ nói mỗi lời đều là làm cho lòng người run rẩy. Trong khoảnh khắc, tất cả đều hít sâu một hơi. Những người vây xem xa xa đều rùng mình. Đối với mọi người mà nói, đế giả xa không thể chạm đến. Nghe lời đồn đại trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục. Phi linh môn sẽ động thiên rồi. Xa xa giữa không trung, mọi người đều thầm khiếp sợ. Có đế giả trấn thủ, sau này chỉ sợ thực lực phi linh môn càng thêm tăng cao. Mặc dù phi linh môn đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng mượn sức rất nhiều người. Giữa phút này lại có đế giả trấn thủ, lại thêm lực kêu gọi của thiên linh đàn tôn năm xưa. Chỉ cần linh vũ đại đế vung tay, hô to, cùng đại ngộ của phi linh môn hiện tại, chỉ sợ những lão quái lánh đời đều sẽ chạy ra góp vui một phen. Đế giả, đế giả! Trong phi linh môn, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm lên thân ảnh lão giả áo xám trên không trung. Đây chính là cường giả đế cấp, khó trách hai người kia liên thủ vẫn không thể đối kháng. Phi linh môn đại hưng thịnh rồi, là một trong những thế lực cường thế nhất đại lục. Toàn bộ cường giả phi linh môn siết chặt nắm tay, không khỏi run rẩy lên. Đại bộ phận cường giả đều biết quan hệ giữa thiên linh đàn tôn cùng trưởng môn. Vị này chẳng khác gì người của phi linh môn. Có đế giả trấn thủ, sau này thực lực phi linh môn sẽ sài bước lên một bậc thang. Toàn bộ cường giả mới gia nhập đều vô cùng kích động lẫn hưng phấn. Nam Thúc đột phá rồi. Sát Pha Quần run rẩy nói, thật sự đột phá rồi sao? Thanh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long đều kích động, mặc dù trong lòng họ vẫn luôn chờ đợi. Nhưng khi thật sự diễn ra trước mắt, rung động thật kinh người, làm mọi người kinh hãi. Trong lòng Nghiêm Đình cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn run rẩy đến cực điểm. Linh Vũ Đại Đế, bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng làm họ kinh hoàng. Vẻ mặt ngây dại, nhìn trừng trừng phía trước. Thành công, lão già hỏa này lại thành công rồi. Đôi mắt của Nghiêm Đình kinh sợ, hắn hiểu rõ tác dụng của âm dương linh vũ quyết. Lão già hòa kiệt thật sự đã làm được chuyện ấy. Xa xa trên không trung, ánh mắt của Nam Thúc bình thản nhìn vào Nghiêm Đình cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn, thủ ấn chậm rãi kết xuất ra. Giờ khắc này trên người Nam Thúc tràn ra cỗ khí tức mang theo xu thế kinh thiên không ngừng khuếch tán. Nhìn qua như vầng trăng sáng tràn ngập chân khí cuồn cuộn, sâu thẳm khó lường như biển khơi cuộn sóng. Đây là uy áp của đế cấp sao? Cảm giác được chân khí đáng sợ, mọi người có cảm giác như muốn phủ phục. Thân hình run rẩy hẳn lên. Giờ phút này, ai cũng có cảm giác mình giống như con kiến đối diện với con voi khổng lồ, mà chân khí kia thật sự vô cùng đáng sợ. Trong thoáng chốc, Nam Thúc chậm rãi vươn hai tay ra, trên tay trái quấn quanh ngũ sắc quang mang, năng lượng ngũ hệ lập tức hội tụ, hình thành một quang cầu cực lớn, phảng phất như đã dùng hợp cùng không gian xung quanh. Năng lượng thuộc tính, ngũ hệ thuộc tính cũng là vũ giả toàn hệ, vũ đế toàn hệ. Thành Đình Tôn giả nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng mọi người vô cùng rung động, không nghĩ tới lại gặp được thêm một vũ giả toàn hệ. Trên tay phải Nam Thúc lại xuất hiện một đạo trường ấn, năng lượng bàng bạc tràn vào, động tác vô cùng lưu loát. Hôm nay bồn đế mượn hai ngươi làm cảnh cáo, ai dám động tới phi linh bồn, đây chính là kết cục. Nam Thúc quát lớn, cùng một thời gian và quang cầu năng lượng bay thẳng về hướng Hỏa Tổn Liên. Trường ấn lại thúc giục nghênh đón trường ấn của Nghiêm Định. Lục sắc quang quyển xung quanh Nam Thúc tiêu tán, quang cầu va chạm vào tòa hồn liên, thanh âm nổ tung vang rền như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, không gian nứt vỡ thành động sâu không gian thật là lớn. Mà tòa hồn liên cũng bị đánh nát thành những mảnh nhỏ. Mạng ta hôm nay xong rồi. Sắc mặt của Đoạn Hồn Quỷ Tôn trắng bệch, linh hồn run rẩy, căn bản không khả năng đào thoát. Toàn thân bị một cỗ uy áp khủng bố trói buộc, thậm chí cơ hội tự bạo hồn anh cũng không có. Giờ này khắc này, Đoạn Hồn Quỷ Tôn mới thật sự hoảng sợ. Tu vi đi tới tình trạng như hắn, làm sao cam tâm chịu chết? Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, gia nhập linh vũ giới, chỉ vì nhu cầu tìm kiếm phương pháp đột phá đế cấp, không nghĩ tới hôm nay phải tử vong tại đây. Đồng tử của Đoạn Hồn Quỷ Tôn bị phát tán ra, quang cầu va chạm vào người của hắn. Năng lượng nổ tung, phong nhận mang theo hỏa diễm ngập trời, thổi quét,

Lúc này bên trong Phi Linh Môn, các đỉnh núi, kiến trúc, quảng trường đều bị san thành bình địa, nơi nơi một mảnh hỗn độn, thậm chí đại điện cũng bị san bằng. Mặc dù lần này Phi Linh Môn hoàn toàn thắng lợi, tuyệt đối đã thương nặng Linh Vũ Giới, nhưng trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Theo bước đầu phòng trừng, chỉ sợ có hơn 80 đầu yêu thú thất giai bị đánh chết, 6-70 cỗ khôi lỗi thất giai bị phá hủy, hơn 20 cường giả vương cấp vẫn lạc. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà đều trọng thương, thiếu chút nữa đã bị giết đi. Khoai Kiếm Vương, An Cát Tu Na, mọi người đều bị thương không nhẹ. Yêu thú linh thú lục giai thì bất kể, Hòa Thượng Tôn Giả đã bị giết chết, hồn anh cũng không chạy thoát. Toàn bộ tôn cấp cùng yêu thú bát giai bị thương không ít, chủ yếu không ai được bình an. Tổn thương nặng nề như vậy làm nhóm người Đông Phương Mệnh vô cùng đau lòng. Nhưng cường giả này đều hiểu rõ ràng, có chút người sống lâu với nhau đã xây dựng ra tình cảm. Lúc này, có người tử vong, đương nhiên làm cường giả Phi Linh Môn vô cùng căm hận bọn người của Linh Vũ Giới. Vào lúc này trong đình viện của Sát Phá Quân, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long bọn họ đều đi vào phòng. Lục Thiết Du đang nằm trên giường thẳng cẳng, Nam Thúc đánh ra vài đạo thủ ấn rơi trên người hắn. Lục Thiết Du lại không chút phản ứng, làm sắc mặt Nam Thúc ngày càng ngưng trọng. Ta đã kiểm tra qua, Thiết Du bị tàu hỏa nhập ma rất nghiêm trọng, lúc đột phá lại bị quấy rầy, cũng đã tàu hỏa nhập ma, bị trọng thương lại mạnh mẽ cắn nuốt một vũ tồn tứ trọng đột phá, sau đó tiếp tục cắn nuốt một vũ tồn thất trọng. Mặc dù đã đột phá, nhưng hai cỗ trần khí kia thật quá lớn, không cách nào hoàn toàn tiêu hóa được. Hiện tại, chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn. Hơn nữa, sau khi đột phá, trần khí chưa ổn định, liền mạnh mẽ toàn lực ra tay, bị trọng thương. Nếu là người bình thường, phòng trừng đã chết từ lâu. Lúc này Thánh Thủ Linh Tôn cũng đã ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Hắn tiêu hao đã sắp không chịu đựng được nữa. Kỳ quái thật, thật là kỳ quái. Nam Túc vạch mí mắt của Lục Thiêu Du, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ cực kỳ nghi hoặc. Không ngờ trên cơ thể hắn lại có thể chất chứa chân khí khổng lồ như vậy. Cũng không có gì là kỳ lạ. Hắn có từ lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn Lão Già Hỏa, có bất diệt huyền thể. Trên thân thể không vấn đề gì lớn. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói. Vậy thì hoàn hảo quá. Kỳ quái nhất chính là hắn bị tàu hỏa nhập ma rất quái lạ, lại không tra xét được chân khí linh hồn. Nam Túc nghi hoặc kết xuất thủ ấn, tính toán quan sát não hải của Lục Thiêu Du. Người chú ý một chút, tốt nhất đừng có rình xem não hải của hắn. Trong não hải của hắn có một thanh kim đao, ta còn cảm thấy thật kiêng kỵ. Có lẽ người đột phá tới đế cấp cũng có thể điều tra được nguyên nhân không chừng. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói. Nam Túc vừa nghe lời nói của Thánh Thủ Linh Tôn, nhất thời thu lại thủ ấn, nhíu mày cười khổ rồi nói. Đế cấp, nếu thật sự đột phá tới đế cấp thì tốt rồi, nhưng thật quá khó khăn. Xảy ra vấn đề gì sao? Sắc mặt của mọi người đại biến, nhưng Thánh Thủ Đình Tồn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm giác được. Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng Tiêu Du có lẽ sẽ biết. Nói ra thì dài dòng, tóm đại, quá khó khăn để đột phá. Nam Thúc chậm rãi nói. Lão già hỏa, nhưng vì sao thực lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Không phải đế cấp, vì sao có thể đánh chết được tôn giả Đình Vũ Giới? Tiểu Long trước mắt hỏi. Nam Thúc trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn kinh hoàng rụt đầu. Tiểu tử kia, mặc dù ta chưa đột phá tôn cấp, nhưng cũng đã tiến lên cấp bậc mới. Nam Thúc nói ra. Nam Thúc là cấp độ gì vậy? Sát Pha Quần nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết người khác có rơi vào tình trạng hiện tại như ta hay là không. Cấp độ của ta chưa tới đế cấp, nhưng lại vượt qua khỏi linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cho nên ta tạm thời xác định cấp bậc là chuẩn đế đi, xem như sắp tiếp cận đế giả. Nam Thúc đáp. Chuẩn đế à? Mọi người nghi hoặc, tự hồ như chưa từng nghe nói qua cấp bậc này. Tiểu Long vừa định lên tiếng, đột nhiên sực nhớ, nó cười hằng hắc nói. Nam Thúc, nhưng khí tức trên người của Thúc có điểm giống như cấp độ đế cấp, có uy áp thật lớn, ngay cả ta cũng bị áp chế. Hai người kia vận dụng quyền lực đế giả, thực lực có thể so với đế giả, người lại có thể phá hủy. Nếu như người nói là đạt tới chuẩn đế, chỉ sợ cũng khó đối kháng được họ liên thủ chứ. Thánh Thủ Linh Tôn cũng nghi hoặc nói, tuy ta đặt chuẩn đế, nhưng lần này khôi phục cũng có thu hoạch ngoài ý liệu. Sau khi dùng âm dương lòng hổ đan, có lẽ vì máu huyết của Thiếu Du, ban đầu ta vốn không phải phân thân thể âm dương, nhưng lại mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, nên bị tàu hỏa nhập ma. Lần này khôi phục trong vô ý có được thân thể âm dương, mà đế giả Trinh Nguyên lại có chỗ ảo diệu, ta ta cũng có chút cơ hội, vì vậy tâm cảnh đạt tới cấp độ không thấp. Nam Túc nhìn qua mọi người nói, hiện tại ta là linh vũ song tu, thực lực tựa hồ mạnh hơn không ít, đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, mặc dù là cấp độ chuẩn đế, nhưng vẫn có tự tin có thể so sánh với đế giả chân chính. Hơn nữa, có đế giả chi nguyên, cho nên có thể phóng xuất ra một ít uy lực của đế giả, dùng hù dọa người khác cũng đã đủ rồi. Thì ra là như vậy. Thanh thủ đình tôn sực tỉnh, đánh chết đám người đoạt hồn quỷ tôn, làm ta tiêu hào không ít. Hai người kia nuốt đế giả chỉ nguyên lực, thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Tôn cấp cửu trọng đỉnh phong bình thường, tuyệt đối khó có thể đối kháng. Nam Thúc nói, Nam Thúc, nếu người không phải đế giả, sao người lần này cần giả mạo hiểm làm gì? Tiểu Long nghi hoặc hỏi, tiểu gia hỏa người thì biết cái gì? Nếu ta không cố ý phổ trường thành thế, Phi Linh Bồn sẽ tiếp tục có phiền toái. Linh vũ giới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phi Linh Bồn. Mặt khác, có không ít thế lực đang nhìn chăm chăm Phi Linh Bồn. Chỉ có làm như thế mới có thể hoàn toàn kinh sợ bọn hắn. Chính bởi vì vậy, khi nhiệt đồ kiệp bỏ chạy, ta mới không thể bắt hắn về. Ta chỉ mới khôi phục, chân khí chưa ổn định, tiêu hao quá nhiều. Nếu tiếp tục ra tay, chỉ sợ vạn nhất có người nhìn thấu, chẳng các gì kiếm củi 3 năm, thiểu 1 giờ. Nam Túc mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Long nói, ta hiểu rồi. Tiểu Long vỗ trán sực tỉnh, Nam Túc, ca ca thế nào rồi? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi, tình huống của hắn thật là khó mà nói. Nam Túc lắc đầu, ta tiếp tục quan sát vài ngày xem, trước mắt tựa hồ sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Dương Tông từng dãy núi liên miên chập trùng, nhìn qua chẳng khác gì đang trôi nổi trên mây. Ngẫu nhiên có khe suối xuyên qua, núi non vây quanh, đỉnh núi bắt đầu lộ ra chút màu xanh biếc. Hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi chung một chỗ, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ trầm tư. Hồng Lăng tỷ, không biết vì sao dạo gần đây tâm thần ta luôn bất an. Lữ Tiểu Linh duỗi lưng nói, người nói như vậy, ta cũng có cảm giác đó. Gần đây tâm thần rất bất an, giống như có chuyện gì đó phát sinh. Vân Hồng Lăng nhíu mày nói, không phải hắn đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hai nàng nhìn nhau như đã có ăn ý. Không sao đâu, hiện tại Phi Linh Bồn còn chưa tới mức sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Hồng Lăng cân nhắc nói ra, không được, ta phải đi xem, không nhìn thấy hắn, ta lo lắng lắm. Hơn nữa, ta cũng cần phải trở về. Lữ Tiểu Linh lại nói, gần đây ta cũng không có việc gì, cũng có thể cùng đi, thuận tiện mang cha mẹ cùng sứ thúc đi qua. Họ luôn muốn đi Phi Linh Bồn xem thử. Vân Hồng Lăng lại nói, cũng tốt, đưa cha mẹ qua đó, thiêu dù nhất định chấn động. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, tại Thiên Kiếm Môn, trong một ngọn núi xanh biếc, kiến trúc liền biệt, bên trong một đình viện đơn sơ, lúc này Nguyên Nhược Lan đang khoanh chân ngồi trên một bãi đá kỳ lạ. Trên bãi đá không ngừng có quang mang quanh quẩn. Đi vào căn phòng này khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, sợ rằng bãi đá này cũng là một kiện bảo vật. Hai tay của Nguyên Nhược Lan kết ra thủ ấn, quanh thân có chân khí nhàn nhạt quanh quẩn, khí tức thoạt nhìn ổn định hơn trước rất nhiều. Trưởng lão, Nhược Lan thế nào rồi? Ngoài căn phòng có Cổ Kiếm Phong, lúc này đang hỏi Đường trưởng lão ở bên cạnh, trong mắt mang theo sự lo lắng. Đã không còn có gì trở ngại rồi, thế nhưng lại có chút kỳ quái. Một lão già khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng nhìn về phía trong, ánh mắt không ngừng biến ảo, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trưởng lão, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao? Nghe ái đồ đã không còn gì trở ngại, Cổ Kiếm Phong mới thở dài một hơi. Là có chút ngoài ý muốn thôi. Một lão già thất tuần, ánh mắt sắc bén, mang theo cảm giác tang thương nói. Muốn tiếp nhận truyền thừa, kiếm tổ, vậy thì nhất định phải có đại nghị lực, thiền phú, càn dạ. Nhược Lan đều làm được rồi, thậm chí còn nhận được kiếm tổ quán đỉnh. Trưởng lão, nhận được kiếm tổ quán đỉnh, liệu có nhận được đế giả chi nguyên của kiếm tổ hay không? Cổ Kiếm Phong do dự một lát, thanh âm mang theo sự chờ mong hỏi trưởng lão kia. Không sai, Nhược Lan cũng chiếm được đế giả chi nguyên. Trưởng lão kia gật đầu nói, đế giả chi nguyên của kiếm tổ vẫn còn có cấm chế, cho nên không có bất luận kẻ nào nhận được. Nhược Lan là người đầu tiên phù hợp điều kiện, nhận được truyền thừa và đế giả chi nguyên. Chỉ là nếu như muốn nhận được truyền thừa thì phải đi vào không minh chi cảnh. Thế nhưng lúc này, Nhược Lan lại xuất hiện một vấn đề khác. Không minh chi cảnh ư? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi, vấn đề có lớn hay không? Vào không minh chi cảnh cần cắt đứt nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức, trí thức, tường thục thức cùng tâm thức thì mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng hiện tại, Có lẽ Nhược Lan lại có chút vấn đề ở bước cuối cùng này. Tâm thức không thể cắt đứt triệt để, dường như có chuyện gì đó không buông xuôi được, cho nên mới xảy ra vấn đề. Lần lấy thân nhập ma chỉ thành công phân nửa, cũng có thể coi là nửa ma. Mà mặt khác, tâm thức hao tổn, hẳn cũng mất đi ký ức. Sự tình trước kia sợ rằng hơn phần nửa cũng không nhớ rõ. Lão giả kia lại nói, mất đi ký ức sao? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi, trưởng lão, vậy tu vi của Nhược Lan? Tu vi thì không có vấn đề gì. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hiện tại của Nhược Lan sợ rằng không ít thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể mất trí nhớ cũng được coi là chuyện tốt. Lão giả có mái tóc trắng lại nói, sao lại nói như vậy? Cổ Kiếm Phong nghi hoặc hỏi lại. Theo như lời người nói, sau khi từ Bình Nam đảo trở về, Nhược Lan lập tức muốn lấy thân nhập ma, gọi ra ma kiếm. Việc này không thoát khỏi quan hệ với Bình Nhâm đạo. Tâm tư của Nhược Lan sợ rằng đã bị một ít ngoại lực ảnh hưởng rồi. Nhược Lan ở trong Thiên Kiếm môn cũng chính là tồn tại giống như Long Phượng Sửng Lân. Trên Tam Tông Tư môn lại bị bại bởi Phi Linh môn Lục Tiêu Du và Lăng Thanh Tuyền của Lĩnh Vũ giới. Trên Bình Nham đảo lại gặp mấy người này. Nếu như ta đoán không sai, dùng tính cách hiếu thắng của Nhược Lan mà nói, lấy thần nhập ma rất có thể vì là chuyện này. Có tầm hiếu thắng là chuyện tốt, chỉ có điều là nếu như tâm hiếu thắng quá nặng, đối với tu luyện trăm hại không có lấy một lợi. Hiện tại Nhược Lan đoạt trí nhớ, quên đi những chuyện này. Đối với tu luyện là một chuyện tốt, có đế giả chi nguyên hơn nữa lại thêm truyền thừa của Cổ Kiếm Phong. Thế nhưng chỉ cần lĩnh tâm tu luyện thì tăng trưởng tu vi không phải vấn đề quá lớn. Muốn đạt tới độ cao như kiếm tổ thì khi xưa cũng không phải không thể làm được. Lão giả này nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Cổ Kiếm Phong nói. Phân phó xuống bên dưới, sự tình trước kia không được cho Nhược Lan biết, đừng để đệ tử nói ra nói vào. Vâng, Kiếm Phong hiểu rồi, Cổ Kiếm Phong nói ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh Bồn đại chiến Đỉnh Vũ giới, cuối cùng xuất hiện tin tức đế giả giống như sấm sét truyền đi. Tin tức này tràn ra toàn bộ đại lục, khiến cho mọi người kinh hãi. Lục Tiêu Du thần mang hai kiện thần khí tan sát tôn giả Đỉnh Vũ giới, cuối cùng xuất hiện một đế giả trực tiếp tan sát cường giả Linh Vũ giới, không còn một bóng. Ta còn nghe nói, cường giả trong Phi Linh Bồn kia chỉ cần trở tay là bóp chết được siêu cấp cường giả tôn cấp. Linh Vũ Đại Đế chính là Linh Vũ Đế và Vũ Đế, Linh Vũ Song Tu. Thảo nào Lục Thiêu Du lại là Linh Vũ Song Tu, hóa ra bên trong Phi Linh Bồn có đế giả Linh Vũ Song Tu. Các người thì biết cái gì, đế giả này chính là Thiên Linh Đan Tôn ngang dọc đại lục 500 năm về trước. Tiêu thất 500 năm, không ngờ đã đạt được thành tựu Linh Vũ Đại Đế. Phi Đình Bồn lúc này, rốt cuộc cũng chân chính đặt vào chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Khi trước bà Sơn Bồn Lan Lăng Sơn Trang ngủ ngốc kia đi đối phó với Phi Linh Bồn, đế giả trong Phi Đình Bồn cũng không xuất hiện mà đã bị thương nặng như vậy. Có lẽ bà Sơn Bồn Lan Lăng Sơn Trang kia cũng không biết trong Phi Đình Bồn có đế giả, bằng không sợ rằng có đánh chết bọn chúng cũng không dám đối phó với Phi Linh Bồn. Phi Đình Bồn hưng thịnh thật rồi. Toàn bộ cổ vực từ trong phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán tới chuyện này. Toàn bộ đều không thoát khỏi ba chữ Phi Đình Bồn. Không chỉ như thế, bên trong phố lớn ngõ nhỏ còn lưu truyền một bài vè trong đám trẻ con. Phi Đình Bồn cường giả như mây, trong Thiên Bồn Cốc, tòa cùng phong phong, đả thường hóa vũ, hắc sát, làn lăng, ngay cả cái rắm cũng không thả. Đồ tôn giả, ngược thanh long, Linh Vũ chiến vương thủ đoạn cường, Linh Vũ giới tìm đến chết, Linh Vũ đại đế trấn Phỉ Đình. Bài vè này vô cùng tồi, thế nhưng các phố lớn ngõ nhỏ hiện tại nếu chú tâm lắng nghe đều có thể nghe thấy được. Tất cả các thiếu niên hiện tại đều muốn gia nhập Phỉ Đình môn, đủ để chứng minh danh khí hiện tại của Phỉ Đình môn mạnh mẽ tới mức nào. Tin tức bây giờ truyền đi, không ít cường giả vốn do dự bắt đầu quyết định gia nhập Phỉ Đình môn. Chung quanh Phỉ Đình môn, nơi bị Linh Vũ giới tập kích hầu như bị san bằng, không ít thế lực đều nhiệt tình tới hỗ trợ. Mỗi người muốn xuất lực để dựa hơi Phi Đình Bồn không ít, thế nhưng chỉ tiếc là đều bị Thô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh từ chối khéo. Thế nhưng cho dù là như vậy, số người tới Phi Đình Bồn hầu như là muốn đạp nát cánh cửa, xếp hàng tới dài màn vài dặm bên ngoài, cực kỳ chấn động. Những thế lực bên ngoài tới thăm đều được đường chủ các đường tiếp đái một chút đã tốt lắm rồi. Những người thực lực thấp một chút thì thấp tự trực tiếp đuổi đi. Cho dù là đệ tử trong cửa của Phi Đình Bồn hiện tại